Khi Trần Mừng với Thu Thủy ra đi thì chú tàu Kim Quy có nói rằng ít ngày mình sẽ đem tàu trở lên An Giang. Tuy nói vậy mà chừng Trần Mừng đi rồi, chú tàu nghĩ không biết việc tính gả Thu Thủy có thành hay không. Nếu việc chưa thành, mình lên đó không ích gì. Nên lén tới mũi Cần Vố rồi neo tàu lại đó mà chờ Trần Mừng. Chú tàu đợi hoài không thấy Trần Mừng, vừa muốn kéo neo lên An Giang, bỗng nhích sực lại chuyện quan huyện Đông Xuyên khi trước nghe nói đã vinh thăng tri phủ Tân Thành. Vậy nên tính lên đó ra mắt ngài, đặng thăm coi người hại mình khi trước nay ra thể nào. Chú tàu bèn dạy bạn sắm lễ vật một mâm rồi vào viếng quan phủ. Quan phủ một là vì thấy lễ vật nhiều nên chóa mắt, hai là vì nghe chú tàu đã làm ơn lớn trên An Giang nên trong bụng kiên thầm, bởi vậy cho tiếp đãi trò chuyện rất ân cần. Có về đâu ông chú tàu giàu có này vốn là thằng thủ nghĩa mình đã gạt hồi mười mấy năm về trước. Chú tàu hỏi thăm vậy chứ quan phủ trấn nhậm Tân Thành đã bao lâu. Quan phủ lấy tình thiệt mà tỏ rằng mình ngồi tri huyện Đông Xuyên gần 20 năm mới thăng bổ xuống đây. Chú tàu liếc xem thì thấy quan phủ nay tuy tuổi đã già hơn hồi trước nhưng mà coi còn bãi môi, giọng cười nói chẳng đổi chút nào. Nghe nói ngồi tri huyện Đông Xuyên, chú tàu mới nói rằng mình có quen với một người ở huyện ấy tên là Trần Tấn Thân và hỏi quan phủ có biết người ấy chăng. Quan phủ nghe nói tới tên Trần Tấn Thân thì bộ dường như nghi ngại điều chi vậy. Bởi vậy cho nên ngó ngay chú tàu một cái, nói tôi biết, rồi bắt qua chuyện khác mà nói, không muốn nói đến chuyện Trần Tấn Thân. Chú tàu từ giã xuống tàu, nằm suy nghĩ hoài, không hiểu tại sao mà người đời lại có người độc hiểm đến thế. Ngoài miệng thì lời nói ngọt như đường, mà trong lòng lại ruột gan cay như ớt. Chú tàu chờ hơn 2 tháng, Trần Mừng mới dắt cam quýt với tên Cường xuống tới. Trần Mừng thuật hết đầu đuôi câu chuyện, việc Kỉnh Chi cưới Thu Thủy lại cho chú tàu nghe. Lại nói rằng vì tại Kỉnh Chi hiềm nghi dục dặc hoài, nên hơn 2 tháng mới tính xong việc. Chú tàu dạy trả tiền công và cho tên Cường về nhà, rồi kéo neo làm buồm mà chạy lên An Giang. Chú tàu tuy nhớ đến cha mẹ với em thì thương nhớ, song cách mấy tháng trước đã viếng thăm mồ mả cha mẹ được rồi, nay lại đền ơn chút đỉnh cho em rể cũng xong rồi nữa. Bởi vậy trong lòng hớn hở, tàu lui rồi thì lấy rượu ra mà uống với Trần Mừng, nói cười cười chứ không phải ủ mặt châu mày tối ngày, vào thở ra than sáng đêm như khi trước nữa. Trần Mừng thấy chú tàu hết buồn thì trong bụng mừng thầm, mà lại có nghe chú tàu nói trở lên An Giang, quyết lập thế mà đòi cho được 140 nén bạc dùm cho anh ta, thì anh ta tuy không hiểu lập thế làm sao, song tin chắc chú tàu hễ nói thì làm được, nên trong bụng lại càng mừng hơn nữa. Tàu lên tới An Giang, 2 chiếc cũng đậu cặp kè nhau như trước. Chú tàu dòm qua bến đò thì thấy người chèo đò nào lạ, chứ không phải Kỉnh Chi. Trần Mừng mặc quần áo đoan trang rồi đi dạo chơi, có ý coi Kỉnh Chi đã cất nhà xong rồi hay chưa. Còn chú tàu thì ở dưới tàu đặt một lá đơn đặng cho Trần Mừng đứng mà kiện Trần Tấn Thân về sự sang đoạt 140 nén bạc. Trong đơn chú tàu kể đủ mọi điều. Trần Mừng gửi bạc đặng đi biển hồ. Khi trở về, Trần Tấn Thân gạt nói quan huyện đến xét nhà lấy hết bạc ấy. Và hăm hễ Trần Mừng về sẽ bắt mà bỏ tù, làm cho Trần Mừng sợ không dám ở mà đòi bạc. Chú tàu lại kể sự Trần Tấn Thân dạy bạn trong nhà là tên Cam, tên Quýt, đưa Trần Mừng đi cho rồi. Mà đi rồi lại ghi cho 2 đứa ấy nói lậu ý gian của mình, nên lập mưu với quan huyện tính cáo 2 đứa ăn trộm đồ, đặng bỏ tù chúng nó cho nhẹm. May nhờ ông Đội Sung lấy lòng nhân mà tha, nên 2 đứa ấy khỏi oan ức. Kể xong mọi việc rồi mới xin quan trên đòi chứng là tên Cam, tên Quýt với ông Đội Sung mà hỏi. Rồi buộc Trần Tấn Thân về tội sang đoạt, buộc quan phủ Tân Thành về tội a ý với kẻ gian, và dạy Trần Tấn Thân phải trả 140 nén bạc cho Trần Mừng. Chú tàu làm đơn vừa rồi thì Trần Mừng đã trở xuống tàu. Trần Mừng nói nhà Kỉnh Chi cất gần rồi, Chừng 50 ngày nữa sẽ dọn về ở được. Chú Tàu đọc lá đơn lại cho Trần Mừng nghe, rồi biểu lấy viết mực mà thủ ký. Chú Tàu biểu thế nào thì Trần Mừng làm y như vậy chứ không cãi lẽ, mà cũng không hỏi han chi hết. Chiều lại, chú Tàu biểu Trần Mừng dắt lên đi chợ. Trước đi hóng mát, sau coi nhà Kính Chi cất chỗ nào. Dân sự tuy nhờ có chiếu của triều đình gửi vô cho phép quan tổng đốc khai kho mà chẳng bần nên hết đói nữa, nhưng mà chẳng bằng nhờ ơn của chú Tàu cấp cứu lúc đầu, nên thấy dạng chú Tàu cả chợ ai cũng vui mừng. Chú Tàu đi ngang qua nhà mới của Kính Chi, thấy lập nóc làm vách đã xong rồi, tuy còn làm cửa nữa mà thôi, nhà rộng rãi mà lại cao ráo coi đẹp lắm. Chú Tàu thấy vậy chẳng xiết nổi mừng. Sáng bữa sau ăn cơm rồi, chú Tàu lên kêu Cam với Quýt vào phòng mà tỏ trước cho hai đứa đó hay rằng Trần Mừng sẽ vào dinh quan tổng đốc mà kiện Trần Tấn Thân về sự nó giật 140 nén bạc, và dạy hai đứa đó phải đi theo mà làm chứng. Hai Cam với Quýt nghe nói vào nha môn thì biến sắc, bởi vì xưa nay chưa từng đến cửa quan lớn. Đã vậy mà chúng nó lại bị Trần Tấn Thân cáo ăn trộm đồ của nó mà trốn, không biết nay ra mặt có hại chi không. Chú Tàu thấy hai đứa sợ thì cười mà nói rằng, có ngộ đi nữa mà, không sao đâu mà sợ, nị ở tù, ngộ chịu cho. Chú Tàu dặn Cam và Quýt, hễ quan hỏi thì cứ việc thiệt mà nói, biết sao nói vậy, đừng thêm đừng bớt, dặn rồi bèn bỏ lá đơn vào túi và dắt Trần Mừng đi với Cam, Quýt mà lên dinh quan tổng đốc. Quan tổng đốc đang ngồi xử kiện, có quan bố, quan án ngồi hai bên. Phía ngoài thì làng tổng chực hầu đông dày. Chúa Tàu vừa bước vô tới sân, ngài dòm thấy liền sai lính hầu chạy ra mời. Chúa Tàu biểu Cam với Quýt đứng ngoài cửa, dắt một mình Trần Mừng vô mà thôi. Quan tổng đốc, quan bố, quan án đều mừng rỡ, mời ngồi rồi dạy lính đem nước trà ra mà đãi. Quan tổng đốc ngưng việc xử kiện để trò chuyện với chú Tàu. Ban đầu ngài tỏ cho chú Tàu rằng triều đình mới phê y lời ngài xin nên ngài đã khai kho mà chẩn bần. Tuy vậy mà thiệt cũng nhờ có lòng quảng đại của chú Tàu, chứ không thì mấy tháng trước nhân dân chắc là bị khổ hại lắm. Ngài nói việc ấy xong rồi mới hỏi thăm hai tháng nay chú Tàu đi đâu và nay trở lại đây có cần dùng việc chi hay không. Nếu chú Tàu muốn việc chi thì cứ tỏ thiệt với ngài, ngài sẽ hết lòng lo giùm giúp. Chú Tàu tỏ rằng hai tháng nay mắc đi buôn bán tỉnh Long Hồ, nay có việc ức mới trở lên đây mà cầu quan trên minh oan giùm. Quan tổng đốc nghe nói có việc ức liền hỏi coi việc chi. Chú Tàu thưa rằng Trần Mừng là anh em bạn đi cùng với mình, cách đây 6-7 năm trước có gửi bạc cho một người An Nam ở bên Tân Châu, bị người ấy giật hết. Việc ức như vậy mà Trần Mừng không biết đâu mà đi kiện, nay mới tỏ cho mình nghe, nên dắt lên đây cầu xin quan trên tra xét giùm. Nói dứt lời, liền rút lá đơn trong túi mà trao cho quan tổng đốc. Quan tổng đốc đọc hết lá đơn rồi liền hỏi, Trần Mừng là chú này phải không? Chú Tàu chỉ Trần Mừng mà nói phải. Quan tổng đốc nói, năm đó tôi chưa nhậm tỉnh này, quan bố và quan án ở đây lâu, có lẽ hai quan lớn biết việc này. Vậy hai quan lớn xét coi như có quả tri huyện Đông Xuyên a ý với tên Trần Tấn Thân mà giật bạc của người ta thì định tội cho nó rồi tịch biên gia sản của tên Thân đặng lấy bạc mà trả lại cho khách Trần Mừng. Hai quan lớn xét giùm mau mau đặng chú Tàu đi buôn bán, chớ để dần già lâu ngày người ta tổn phí tội nghiệp. Quan tổng đốc nói rồi bèn đưa lá đơn cho quan bố. Quan bố trải lá đơn trên bàn. Quan án bước lại gần, rồi hai người đọc với nhau. Đọc rồi quan bố thưa với quan tổng đốc rằng, bẩm cụ lớn, tôi nhớ chắc lúc trên cao miên có giặc chẳng hề có dạy tri huyện Đông Xuyên xét nhà ai bao giờ, mà thổ nay tôi cũng không có thấy tri huyện Đông Xuyên phúc thẩm về sự đó. Quan án cười gằn mà tiếp thưa rằng, bẩm cụ lớn, tôi thường nghe tri phủ Tân Thành lúc còn ngồi tri huyện Đông Xuyên hay làm nhiều điều quan ức dân sự lắm. Việc này chưa tra mà tôi dám chắc là tri huyện Đông Xuyên năm đó a ý với tên Thân mà giật bạc của người ta. Vậy xin cụ lớn để tôi thẩm tra chừng 10 năm bữa ra mối thì biết ai ngay ai gian. Quan tổng đốc gật đầu. Quan án lấy lá đơn rồi dây qua hỏi chú tàu, vậy chứ hai tên đi theo chú tàu đó có phải là tên Cam tên Quýt hay không? Chú tàu thưa phải. Quan án bèn kêu vô rồi hỏi đầu đuôi, chúng nó biết làm sao thì hai đứa cũng nói y trong đơn không sai chỗ nào hết. Quan án biểu chú tàu với Trần Mừng dắt Cam Quýt xuống tàu mà nghỉ, đợi đòi tri phủ Tân Thành Trần Tấn Thân với đội xung tới rồi sẽ đối diện mà xét. Ra khỏi dinh quan tổng đốc, chú tàu bèn dạy Trần Mừng với Cam Quýt đi xuống tàu và dặn đừng có đi chơi vì sợ Kỉnh Chi ngó thấy sanh nghi mà lộ việc. Chú tàu đi dạo phố phường chơi, lần tới nhà mới của Kỉnh Chi thấy ba bốn người thợ mộc đang đóng vách ráp cửa rầm rầm. Kỉnh Chi đứng coi cho thợ họ làm, còn Thu Thủy thì ngồi quạt lửa nấu nước và nói chuyện với thợ. Chú tàu đứng ngoài đường dòm vô. Kỉnh Chi mắc phụ với thợ mà ráp khuôn cửa giữa nên không ngó thấy. Duy có Thu Thủy ngó ra thấy chú tàu, vùng la lớn lên một tiếng húy. Chú tàu vùng thoát tay, nháy mắt và lắc đầu ra dấu biểu Thu Thủy đừng nói. Kỉnh Chi thấy vợ ngó ra đường mà la, không hiểu việc chi nên hỏi gì vậy, rồi cũng dòm ra ngoài đường. Chú tàu chắp tay sau đít bỏ đi. Thu Thủy bợ ngợ không biết nói sao với chồng, cùng thế bèn hỏi. Nghe nói chú tàu xuất 200 nén bạc dâng cho quan đặng mua lúa thí cho dân ăn, phải người đó hay không? Kỉnh Chi nói phải, rồi đứng ngó theo chú tàu mà cười. Chú tàu thấy vậy bèn trở lại rồi bước vô nhà. Thu Thủy đứng sụp vô trong. Kỉnh Chi bước ra chào hỏi. Chú tàu hỏi nhà này của ai? Kỉnh Chi nói nhà này của mình cất. Chú tàu hỏi vậy chứ phải anh ta chèo đò hồi trước đó hay không? Kỉnh Chi nói phải. Chú tàu già cười hỏi chèo đò khá lắm hay sao mà cất nhà tốt dữ vậy? Kỉnh Chi nghe hỏi mắc cỡ nên ngó xuống đất mà nói rằng tôi mới cưới vợ có vốn chút đỉnh nên cất nhà cho chắc chắn đặng ở buôn bán. Chú tàu cười rồi khiếu từ mà xuống tàu. Chú tàu tận mắt thấy Kỉnh Chi đã kết duyên với Thu Thủy, thấy Kỉnh Chi áo quần lành lẽ chứ không phải lang thang lưới thưới như hồi trước nữa, lại thấy Kỉnh Chi cất nhà tử tế tính việc làm ăn thì trong lòng mừng rỡ vô cùng. Xuống đến tàu, liền biểu Trần Mừng sai bạn đi mua vịt rượu đem xuống ăn uống vui cười ngã ngớn, hết giàu giàu như khi trước nữa. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Quan án sát An Giang tuy tuổi đã gần 60 nhưng mà sức hải còn mạnh mẽ lắm. Người làm quan lòng thì thanh liêm chánh trực, mà tánh thì nóng nảy siêng năng. Bởi vậy cho nên người ngồi án sát tại đây hơn 10 năm, kẻ quấy đều khiếp oai mà người ngay đều mến đức. Quan án chấp đơn của Trần Mừng rồi, chiều lại viết tờ sai lính, một người thì đi bắt Trần Tấn Thân, một người thì đi đòi đội xung, còn một người đi xuống Long Hồ đem thơ cho quan tổng đốc tỉnh ấy cậy đòi dùng tri phủ Tân Thành. Bá hộ Trần Tấn Thân ở nhà đương nằm mà hút á phiện, thình lình thấy tên lính bước vô nói quan án sát sai qua bắt đem về mà nạp, thì hồn phi phách tán, sợ run lập cập, không biết việc lành dữ thế nào. Trần Tấn Thân hối vợ con, lấy ra 3 quan tiền mà cho tên lính đặng hỏi thăm coi quan dạy bắt về tội chi. Tên lính thấy cho tiền thì lấy mà không nói chi hết. Trần Tấn Thân bấy lâu nay khắc bạc thành gia, làm nhiều điều bất nhân thất đức lắm. Song hại đâu thì được đó, nên tưởng đâu những việc mình làm là việc thường trong thế gian, chẳng tội lỗi gì mà sợ. Nay thình lình nghe nói quan dạy bắt mà nạp thì giật mình, suy đi nghĩ lại mình làm nhiều việc tội lỗi vô cùng, không biết nay quan buộc tội nào mà tính trước đặng lo mà gỡ. Trần Tấn Thân chạy ra chạy vô lộn xộn, dặn vợ con việc này, dạy tới việc nọ, coi ra ý bệnh rịnh không muốn đi. Tên lính có thọ 3 quan tiền rồi nên không thúc hối cho lắm. Song hễ Trần Tấn Thân vô buồn thì nó dòm chừng lom lom, bởi vì nó sợ trễ tên Trần Tấn Thân bỏ nhà mà trốn thì nó có tội. Vợ con Trần Tấn Thân khóc mùi. Trần Tấn Thân thấy vậy lại càng đứt ruột đứt gan hơn nữa. Ăn cơm rồi tên lính mới thúc phải đi cho mau chứ không được dần dà nữa. Trần Tấn Thân hẹn cầm chừng hoài, đến xế lính thúc riết, cực chẳng đã phải vào buồng lấy 20 nén bạc lẫn vào lưng rồi từ giã vợ con mà đi theo tên lính. Tên lính dắt Trần Tấn Thân về tới An Giang thì trời đã tối rồi, phải giam đỡ trong trại đợi sáng mới giải đến nha quan án. Đêm ấy Trần Tấn Thân nằm gác tay qua trán mà suy nghĩ coi mình có tội chi. Chớ hồi nhỏ mình hãm hiếp con gái của người ta nhiều phen, mà mấy việc ấy là việc xưa, dầu nay có bươi móc ra đi nữa thì có bằng cớ chi đâu mà lo sợ. Chớ bình sanh mình hay cậy quyền cậy thế mà làm hại nhiều người, sao mình có hại ai thì mình cậy tay người khác, chớ phải bổn thân mình làm hay sao mà sợ họ kiện. Chứ mình ở với tá điền, tá thổ thiệt là gắt gao, nhưng mà họ thiếu lúa thiếu tiền, nếu không làm như vậy thì có ai chịu trả. Tấn Thân đêm nằm suy nghĩ tới lui, nhắm việc nào mình cũng không có tội hết, song còn quên một việc là việc gạt Trần Mừng mà giật 140 nén bạc. Bởi vậy cho nên sáng ngày tên lính dẫn lên hầu quan án, quan án đọc lá đơn của Trần Mừng thì Tấn Thân cặp mắt chớp lạch, da mặt xanh như chàm. Quan án đọc đơn rồi hỏi có phải quả như vậy hay không thì Tấn Thân ú ớ trả lời không được. Quan án nổi giận nạt rằng: "Mi là đồ ăn cướp, có giật bạc của người ta thì khai thiệt đi cho mau, nếu mi chối ta biểu lính nó khảo chết bây giờ đã." Tấn Thân không dè Trần Mừng thưa kiện, nghe đọc lá đơn thì kinh tâm không biết sao mà trả lời. Chừng nghe quan án quở thì lại càng lính quýnh hơn nữa, liền thò tay vào lưng lấy gói bạc ra để lên án, rồi lại quan án mà thưa rằng: "Bẩm quan lớn, quan ức con dân lắm, con có quen biết với Trần Mừng nào đâu mà giật bạc của nó." Quan án thấy để một gói trên án không biết là gói chi, dở ra xem thấy mấy chục nén bạc, lại càng nổi giận, liền lấy tay hất bạc văng cùng với dưới đất, rồi mắng rằng: "Đồ khốn, mi quen thói lò lót thở nay nên mi tưởng hễ mi có bạc, ông quan nào mi mua cũng được hết hả? Để rồi mi coi." Quan án dậy dẫn Tấn Thân ra để ngồi ngoài xó cửa, rồi sai xuống tàu đòi Trần Mừng với tên Cam tên Quýt lên đặng đối diện. Chú tàu thấy lính đòi liền dắt Trần Mừng với Cam Quýt lên dinh quan án. Vừa bước tới cửa lại gặp lính đòi ông đội Sung cũng vừa tới đó. Cam với Quýt lột khăn xá ông đội rồi dắt nhau vô hầu. Chú tàu bước vô liếc thấy Trần Tấn Thân ngồi giữa cửa tay run lập cập, mặt mày tái mét thì trong bụng cười thầm. Quan án thấy chú tàu với Trần Mừng lật đật mời ngồi, rồi dạy lính kêu Tấn Thân, đội Sung và Cam Quýt vô một lượt. Trần Tấn Thân thấy mặt Trần Mừng thì hồn vía đã mất hết, mà thấy tên Cam, tên Quýt lại còn sợ hơn nữa. Bởi vậy cho nên đứng trước mặt quan án run en như kẻ đau rét, gục mặt xuống đất không dám ngó lên. Quan án chỉ Trần Mừng mà hỏi Tấn Thân rằng: "Hồi nãy mi khai mi không biết Trần Mừng, vậy chứ mi biết người này là ai hay không?" Tấn Thân sợ quá liền cúi xuống lại quan án mà khai rằng: "Bẩm quan lớn, những lời trong đơn của chú Mừng đó thiệt quá như vậy. Chú Mừng thì có gửi cho con 140 nén bạc rồi đi biển hồ, song bạc ấy không phải con lấy, xin quan lớn xét lại cho nhờ." Quan án thấy Tấn Thân muốn khai thiệt nên bỏ giận mà làm vui, hỏi rằng: "Vậy chứ ai lấy? Việc thiệt làm sao, đâu mi khai đi, nếu mi khai thiệt ta dung chế cho, không sao đâu mà sợ." Trần Tấn Thân thưa rằng: "Bẩm quan lớn, năm ấy chú Mừng gửi bạc cho con rồi chú đi lên biển hồ. Sáng ngày quan huyện gặp con hỏi con vậy chứ hồi hôm có tên khách nào ghé nhà con đó. Việc thiệt con tỏ thiệt đầu đuôi lại cho quan huyện nghe. Tối lại quan huyện cho lính đòi con lên dinh, rồi dạy con phải đem hết 140 nén bạc lên cho ngài. Ngài dặn rằng hễ chú Mừng có trở về đòi bạc thì bày chuyện nói oanh nghi cho chú thông đồng với Sim nên xét nhà lấy bạc hết, lại kiếm bắt chú nữa, rồi cho bạn trong nhà đưa chú đi cho rồi. Con là phận con dân nên không dám cãi, con làm y như lời quan huyện dạy. Sự cáo hai tên bạn là Cam với Quýt ăn trộm đồ mà trốn cũng là mưu của quan huyện bày, chớ con không dám." Quan án lại hỏi: quan huyện có chia bạc ấy cho mi hay không? Tấn Thần thưa, quan huyện lấy hết chứ không có chia cho con nén nào. Quan Án cười gằn mà nói rằng, lẽ nào mà lại không chia cho mi? Mi đừng nói dối, có sao nói vậy? Ta đã cho lính đòi tri phủ Tân Thành rồi, mai chiều gì đây sẽ lên tới. Nếu mi nói dối, sau ta tra ra thì có tội đa. Trần Tấn Thân nghe nói như vậy liền thưa rằng, bẩm quan lớn, thiệt hồi đó quan huyện có kêu con mà cho con ít chục nén. Chúa Tộc với quan Án ngó nhau mà cười. Quan Án hỏi, ít chục đó là mấy chục? Tấn Thân thưa, dạ lâu quá, việc đó con không nhớ. Quan Án nạt một tiếng, Tấn Thân giật mình, bèn ú ớ mà thưa rằng, dạ bẩm hai dạ, thưa ông, 30 nén. Quan Án nạt, 20 hay là 30? Tấn Thân nói, dạ con nhớ là 30 nén. Quan Án ngó chúa tàu với Trần Mừng, rồi dây lại nói với Tấn Thân rằng, ta biết rồi, mi với tri huyện Đông Xuyên hồi trước a ý nhau đặng đoạt của người ta, để tri phủ Tân Thành lên tới rồi sẽ hay. Nói rồi bèn dạy lính dắt Tấn Thân đem giam và dặn phải canh giữ cho nghiêm ngặt. Chúa tàu ngồi ngắm Tấn Thân, thấy dốc thì cao hơn, cầm có mọc râu lém dém, coi khác hơn xưa, nhưng mà cặp mắt nháy lia nháy lịa, mặt thỏn mà dài, thiệt là tướng mạo người gian dảo tham lam, chẳng đổi chút nào hết. Tấn Thân đi xuống trại rồi, tên lính hầu lượm 20 nén bạc quan Án hất hồi nãy đó mà để giữa khay trầu. Quan Án dày lại ngó thấy dùng cười ngất, rồi nói với chúa tàu rằng, bạc của tên thần nó đem lo với tôi đó đa. Để chừng tra xét vụ này xong rồi, tôi thượng tờ cho quan thượng, tôi sẽ tỏ luôn việc ấy, đặng cho ngài làm tội nó. Quan Án dạy chúa tàu với Trần Mừng dắt tên Cam quýt xuống tàu mà nghỉ, đợi chừng tri phủ Tân Thành đến rồi ngài sẽ cho lính đòi mà hầu. Tri phủ Tân Thành tiếp được tờ của quan tổng đốc Long Hồ dạy phải đến hầu quan Án An Giang thì trong bụng tưởng là đòi đến dạy việc chi đó, chứ không dè có người thưa kiện, bởi vậy cho nên trì quẩn không lật đật gì đi. Cách 4 ngày tri phủ mới tới An Giang. Quan Án thấy tri phủ vào hầu thì chào sơ rồi để đứng mà chờ, chớ không mời ngồi. Ngài dạy lính xuống tàu đòi chúa tàu với Trần Mừng, chờ dặn hễ hai người ấy đến thì phải dắt Trần Tấn Thân và dắt chứng vào hầu một lượt. Tiên cáo, bị cáo và chứng đều đủ rồi, quan Án mới kêu tri phủ lại đứng chính giữa mà tỏ rằng, tên khách Trần Mừng đây có vào đơn mà kiện và nói rằng cách 6 năm trước nó đi biển hồ, sợ đi dọc đường đem bạc tiền theo nhiều bất tiện, nên ghé nhà tên Trần Tấn Thân ở Tân Châu mà gửi 140 nén bạc. Khi nó trở về, tên Thân nói với nó rằng quan nghi cho nó lên cao miên đặng xúa dân giấy loạn, nên đã lấy hết 140 nén bạc nó gửi đó và lại đón bắt nó mà bỏ tù nữa. Nó sợ nên lật đật mượn tên Thân cho bạn trong nhà đưa giùm nó xuống rạch giá, không dám ở mà đòi bạc. Nay nó nghe rõ lại thì tên Thân âm mưu mà giật bạc của nó, chứ không phải quan xét nhà lấy bạc ấy. Nó dắt chứng cớ vào và thưa với quan thượng. Quan thượng dạy thẩm xét, tôi đòi tên Thân tôi tra, thì nó khai rằng lúc ấy ngài ngồi tri huyện Đông Xuyên, ngài dạy nó đem bạc ấy đưa cho ngài, rồi ngài dặn nó nói với tên Trần Mừng như vậy, chớ không phải tại nó lập mưu mà sang đoạt. Vụ ấy duyên cớ làm sao đâu, ngài khai cho tôi nghe thử coi. Tri phủ nghe mấy lời, mồ hôi nhỏ giọt, ngực nhảy thình thịch, xong gắn gượng làm bộ tỉnh, dây qua ngó Trần Tấn Thân rồi dây lại thưa rằng, bẩm quan lớn, tôi ngồi tri huyện Đông Xuyên 10 mấy năm trường, tôi biết tên Thân này nhiều lắm. Nó là một đứa lòng dạ gian xảo, thổ nay khắc bạc thành gia. Khi tôi ngồi ở Đông Xuyên tôi ghét nó lắm, chuyện bạc tiền của tên Trần Mừng gửi cho nó tôi có hay biết chi đâu. Thế khi nó oán tôi nên nó đặt điều mà cáo gian cho tôi đặng gỡ tội cho nó chứ gì. Quan Án cười rồi hỏi, Ngài nói Ngài ghét nó, sao hồi trước Ngài chạy tờ xin chức bá hộ cho nó? Tri phủ nghẹn ngào ú ớ một hồi rồi thưa rằng: Dạ thưa, hồi đó nó dâng tiền cho nhà nước nhiều nên tôi phải xin giùm, chứ phải tôi thương yêu gì nó sao? Quan án hỏi Trần Tấn Thân thì nó cứ thưa quyết rằng bạc ấy tri huyện Đông Xuyên hồi đó lấy hết, sau có cho nó 30 nén mà thôi. Tri phủ cũng cứ chối hoài, nói không biết bạc nào hết. Quan án dạy Trần Mừng khai hết đầu đuôi việc gửi bạc và mất bạc lại cho mình nghe, dạy Tinh Cam, Tinh Quýt thấy sao cũng khai y như vậy, rồi lại dạy Đội Xum cũng phải khai coi tri huyện Đông Xuyên Tống Trác dạy đón bắt Cam Quýt làm sao và tại sao đã bắt rồi lại thả. Mỗi người khai rõ ràng, rồi ngài mới nói rằng: Vụ này tôi biết hết rồi. Quan phủ với Tinh Thân a ý với nhau mà đoạt 140 nén bạc của Trần Mừng. Nay sợ tội nên thầy đổ cho bóng, bóng đổ cho thầy. Chứ tôi chắc hai đàn chia với nhau, mỗi người đều có lấy một mớ. Phận Trần Tấn Thân chẳng nói chi, hễ nó làm quấy thì nó có tội. Tôi rất buồn cho quan phủ, mình là dân chi phụ mẫu, lẽ thì phải giữ lòng công bình chánh trực mà trị dân, đặng cho dân nó nhờ. Chứ sao lại tham lam của dân như vậy? Tội quan phủ tôi coi khó nổi dung thứ lắm. Quan phủ cũng rõ tội tham nhũng của quan trường, luật định phạt là thế nào. Lẽ thì tôi phải giam quan phủ với Tinh Thân đặng đợi lệnh quan thượng. Song tôi thấy ngài làm quan thâm niên, mà niên kỷ cũng trọng rồi, nên tôi không nỡ bó buộc cho lắm. Vậy ngài xuống ghe ở đó mà đợi lệnh. Mà tôi nói cho ngài biết trước rằng tội của ngài tôi e chẳng khỏi bị đày lưu đâu. Quan án nói rồi dây mặt chỗ khác không thèm ngó tri phủ. Ngài dạy lính dắt Trần Tấn Thân đem giam và dạy chứng là Đội Xum với Cam Quýt đâu về đó. Tri phủ Tân Thành xá 3 cái rồi bước ra, tay chân run bây bẩy như người phát lãnh, nước mắt chảy dầm về, bộ thấy thảm thương. Chúa Tàu ngó theo, tuy hờn giận không nguôi, song thấy cũng cảm động. Quan án tỏ rằng để vài bữa mình kết án xong rồi sẽ dâng lên cho quan thượng định tội.